Trong cơn mưa ngâu anh đâu hay biết mình buồn, hạt mưa hòa lẫn với dòng lệ tuôn. Mình giữ nhau xong rồi lại buông hết duyên tơ trời, chỉ muốn buông lời mình đi khắp nơi. Trong đêm thâu anh đi đâu cũng thấy tình người, nhưng sao cuộc sống anh thì lại không trao, dường như tất cả những gì có thể dành cho em hết. Có em rồi lại chẳng thể giữ em ở bên. Anh từng đã nói sẽ tốt thôi, anh chịu đựng giỏi lắm rồi. Anh từng đã nói sẽ chẳng sao, nhưng anh thấy anh chẳng ổn chút nào. Đêm về là thấy tim hư hao, những ký ức trôi ngược về tim chẳng hết đâu. Cất giấu cơn đau chẳng để em phải thấy, đừng lo em. Cố gắng gượng cười, dẫu biết khi đó anh chẳng là anh, chẳng là em. Vì ngày mai đâu đó chợt thấy em thì vẫn có thể khóe môi gượng cười để em yên lòng bước đi. Anh từng đã nói sẽ tốt thôi, anh chịu đựng giỏi lắm rồi. Từng đã nói sẽ chẳng sao, nhưng anh thấy anh chẳng ổn chút nào. Đêm về là thấy tim hư hao, những ký ức trôi ngược về tim chẳng hết đâu. Cất giấu cơn đau chẳng để em phải thấy, đừng lo. Hôm nay anh đâu hay rằng là mọi cố gắng tại sao từng giọt nước mắt của em vẫn đang rơi vì ai thế em. Giờ nơi ấy có tốt không em ư? Ừ đi, anh thấy yên lòng. Em cần anh đến bên em không? Nơi đây vẫn có anh còn ngóng trông. Đêm nào em thấy cô đơn không khi em ở bên cạnh người em luôn khát khao? Tại sao lại để em đi? Thank you. Xin lỗi em, anh không phải là người mà em mong. Anh không mang đến cho em vẹn nguyên tấm lòng. Anh cứ tìm vui bên cuộc tình kia trống sống. Anh biết rằng em rất đau lòng. Em tốt với anh nhưng đổi lại là sự tàn nhẫn. Anh không xứng đáng để em phải thêm vướng bận. Hãy cứ để anh sống trong dằn vặt ăn năn. Anh hối hận vì đã không an phận. Anh biết anh sai rồi, đánh mất đi cơ hội. Giờ đây anh xin lỗi cũng đã muộn rồi. Em có nói thế nào, em có quyết làm sao? Người ơi, trong thâm tâm anh ân hận biết bao. Giờ đây anh xin nhận lấy tất cả những gì anh gây ra. Người ơi, xin em xem anh hãy như ngày hôm qua. Tất cả rồi cha anh chào người rồi, thời gian sẽ phôi pha nhanh mà. Buồn lắm khi anh còn thiết tha. Đừng để anh thấy lệ trên mắt em. Xin em đừng giữ lấy anh. Hãy buông tay quay lưng xa đi. Em phải tin vào lý trí. Dẫu biết khi nói ra như vậy là điều đau đớn nhất cuộc đời này. Không cho phép mình làm tổn thương em. Sai rồi, mất đi cơ hội. Giờ đây xin lỗi đã muộn rồi. Biết anh sai rồi, đánh mất đi cơ hội. Giờ đây anh xin lỗi cũng đã muộn rồi. Em có nói thế nào, em có quyết làm sao? Người ơi, trong thâm tâm anh ân hận biết bao. Giờ đây anh xin nhận lấy tất cả những gì anh gây ra. Người ơi, xin em xem anh hãy như ngày hôm qua. Tất cả rồi cha anh chào người rồi, thời gian sẽ phôi pha nhanh mà. Buồn lắm khi anh còn thiết tha. Đừng để anh thấy lệ trên mắt em. Xin em đừng giữ lấy anh. Hãy buông tay quay lưng xa đi. Em phải tin vào lý trí. Dẫu biết khi nói ra như vậy là điều đau đớn nhất cuộc đời này. Không cho phép mình làm tổn thương em. Sẽ có người mới thay anh cho em hạnh phúc trọn đời. Sẽ có người mới thay anh cho em hạnh phúc trọn đời. Thank you. những năm tháng này biết sao lấp đầy tình bỗng như mây trôi mãi không tìm thấy từng ngày êm ấm tình ngỡ trăm năm đến nay xót xa yêu ra anh sai lầm anh không bớt ngờ khi em hững hờ vì thời gian qua đã khác như ngày xưa lòng buồn tê tái thầm nhắc tên em tìm về từng ngày anh đang lẻ bước trong màn đêm người đã quên mau quay mặt đi không tiếc chi bất chấp sai lầm em cuốn theo bao cuộc trời thầm dõi theo em nhưng làm sao anh giữ lấy ngàn ấy năm trời đành kết thúc buông tay nào dám mơ chỉ cho bao ngày sau ta có nhau kết thúc cuộc tình anh bước đi trong lòng thinh dù có gian xa xin em đừng buông lời lý trí hãy nhìn lại mình và chẳng đơn tình ta đã đi trong mơ giữa em tay trong tay vui với ai đêm ngày, còn tôi nơi đây ngồi ôm đắng cay, lòng vẫn cứ nhớ hoài, con tim mệt nhoài, dù biết yêu em là sai. Người từng hứa sẽ yêu mãi chẳng hề phôi phai, giờ người đang vui bên ai, có phải là tôi? Mình từng bước chung đôi, giờ xa thật rồi, cũng đành thế thôi. Tình yêu cho nhau ngày qua cũng đã nhạt nhòa, vì theo xa hoa em đã bước theo người ta. Yêu em tôi đã cho đi tất cả, và nhân lai cũng chỉ là đắng cay. Quá ô cửa lại nghe trong tim nỗi cô đơn, làm sao có thể sống tốt hơn khi nỗi nhớ tràn về trong mơ. Giờ em tay trong tay vui với ai đêm ngày, còn tôi nơi đây ngồi ôm đắng cay, lòng vẫn cứ nhớ hoài, con tim mệt nhoài, dẫu biết yêu em là sai. Người từng hứa sẽ yêu mãi chẳng hề phôi phai, giờ người đang vui bên ai, có phải là tôi? Mình từng bước chung đôi, giờ xa thật rồi, cũng đành thế thôi. Tình yêu cho nhau ngày qua cũng vì theo xa hoa, em đã bước theo người ta. Yêu em tôi đã cho đi tất cả, và nhân lai cũng chỉ là đắng cay. Hứa yêu mãi rồi nhạt phai, chỉ còn lại mình tôi khi nhìn người vai kề vai chung đôi. Giờ xa thật rồi cũng đành thế thôi. Tình yêu cho nhau ngày qua cũng đã nhạt nhòa, vì theo xa hoa em đã bước theo người ta. Yêu em tôi đã cho đi tất cả, và nhân lai cũng chỉ là chỉ là đắng cay. Chẳng có ai thay thế được em, mà sao em nỡ cất bước quay lưng để rồi thay thế tim anh ở nỗi đau. Anh có thể bước qua con đường mưa để ôm em thật chặt khi khóc, nhưng anh không thể ngăn dòng nước mắt tuôn rơi, giọt nước mắt như mưa trong lòng anh. Và anh biết phải làm sao để em để quên đi bao kỷ niệm. Anh biết phải làm sao đây để quên hình dung em. Anh biết phải làm sao đây với nỗi cô đơn trong lòng. Giờ phải làm sao, người ơi em hãy nói. Và anh không đủ mạnh mẽ bao dung để mong em bình yên. Anh không thể nào hạnh phúc khi thấy em bên này. Anh cứ cố gắng bên em mà lại thêm xa xôi, cứ cố gắng cười lại thấy tim mình nhói đau. Phải làm sao đây để quên hình dung em. Anh biết phải làm sao đây với nỗi cô đơn trong lòng. Giờ phải làm sao, người ơi em hãy nói. Và anh không đủ mạnh mẽ bao dung để mong em bình yên. Anh không thể nào hạnh phúc khi thấy em bên này. Anh cứ cố gắng bên em mà lại thêm xa xôi, cứ cố gắng cười lại thấy tim mình nhói đau. Và anh biết phải làm sao để em để quên đi bao kỷ niệm. Anh biết phải làm sao đây để quên hình dung em. Anh biết phải làm sao đây với nỗi cô đơn trong lòng. Giờ phải làm sao, người ơi em hãy nói. Và anh không đủ mạnh mẽ bao dung để quên em được. Anh không thể nào hạnh phúc khi mất em. Tim mình nhói đau, cứ cố gắng cười lại thấy tim mình nhói đau. Tiếp vẫn không thể nào ngừng quên đi bóng hình em, vì tim anh lúc nào cũng chất chứa tình yêu thương đến em. Xin thời gian hãy quay trở về để anh có thể dang rộng đôi tay lấy em và được bên em mỗi ngày.

sao không thấy nước mắt em rơi giống như những ngày mà ta từng yêu đắm say. Trong tim em im cười hay em chỉ muốn giấu che đi nỗi đau hỡi người, nói với anh vì sao em nỡ. Quá dài, đắm say đến khi mệt mỏi. Em ra đi đến nơi có hạnh phúc ấy. Ngày bình yên cuối trời, nỗi đau chẳng nói nên lời. Chắc ta đến lúc ta cay rồi. Nhưng sao em không buồn? Sao không thấy nước mắt em rơi giống như những ngày mà ta từng yêu đắm say. Trong tim em im cười hay em chỉ muốn giấu che đi nỗi đau hỡi người, nói với anh vì sao em nỡ. Sao em nỡ bỏ đi những gì xót lại? Sao em nỡ làm nỗi đau thêm ngang trái? Là sao cuối tình yêu chẳng còn chi nữa? Sao em nỡ cầm tay một người xa lạ? Sao em nỡ về nơi chân trời xa quá? Giờ còn mình ai với những ngày qua? Nhưng sao em không buồn? Sao không thấy nước mắt em rơi giống như thương ngày mà ta từng yêu đắm say? Trong tim em im cười hay em chỉ muốn giấu che đi nỗi đau với người, nói với anh vì sao em nỡ. Nhưng sao em không buồn? Sao không thấy nước mắt em rơi giống như thương ngày ta từng yêu đắm say? Trong tim em im cười hay em chỉ muốn giấu che đi nỗi đau với người, nói với anh vì sao em nỡ. Đêm không em, anh thấy trong lòng biết bao cảm xúc không nói lên thành lời. Ngày em đi xa, giọt nước mắt chia đôi lăn dài trên đôi môi của em. Anh sẽ giữ mãi ký ức ngọt ngào những nơi ta đã tay trong tay ngày đầu. Hạnh phúc không cần phải cứ mãi bên nhau, chỉ cần ta mãi nhớ về nhau. Anh sẽ ở lại và chờ em quay trở về. Em đừng buồn, em phải vui lên nhé. Dù có cách xa nơi đâu, anh vẫn tin rằng vì yêu nhau sẽ trở về bên nhau. Con tim

làm sao xem ai chỉ là giấc mơ. Giờ em đã có người yêu thay thế hơn anh rất nhiều. Còn đâu nữa thời gian như trước em dành cho anh. Lời nói chia tay hôm qua sao quá nghiệt ngã. Bật khóc trong đêm anh nghe tiếng em lần cuối. Chẳng lẽ anh chỉ là người lấp trốn khoảng trống trong em. Chỉ là những yêu thương đầu môi, từng phút trôi. Và tình yêu ngày đó chỉ có trong giấc mơ tôi, trong trí nhớ của anh. Làm sao cho những cơn mê say chẳng còn bám lấy theo anh từng đêm cùng nỗi nhớ em. Oh, oh, oh. Và nếu thời gian quay về đây, liệu trái tim kia có đổi thay? Sẽ có còn từng ngày ấm êm mỗi tình vẫn đang say? Chỉ là những yêu thương đỏ môi, từng phút giây như mây nhẹ trôi. Và tình yêu ngày đó chỉ có trong giấc mơ thôi. Và tình yêu ngày đó chỉ có trong giấc mơ thôi, trong trí nhớ của để anh ra đi không đắn đo. Tình yêu như mũi dao khước cắt vào anh rồi. Đau lòng lắm em ơi, anh không thể nói thành lời. Chỉ biết rằng yêu em, anh trao hết cả niềm tin. Ngày em nói rời xa em không cần anh, khi xưa em đã chót lỡ lòng nói yêu anh để rồi giờ em buông tay. Theo người ta anh có hay, hạ qua rồi thu kia sang lá rơi mưa rơi mình anh nhớ em thôi. Ngày thêm nhớ ngày dài người ơi người ơi. Giá như anh là người vô tâm, chẳng yêu ai đến phút cuối, thì anh đã không buồn đâu vì vụt mất em. Người ơi em biết không, nếu như anh là người vô tâm thì anh sẽ không cần bận tâm. Em cứ bước, em cứ đi, em cứ đến bên người ta. Nếu đã xem anh là một trò chơi thì ta chẳng còn gì để nói. Anh yêu em không phải vì bất cứ lý do gì, em chẳng phải lo. Lối đi em giờ chẳng cần anh thì anh cũng sẽ không màn, bởi vì đơn giản tình mình giờ đã phai tàn. Chót lỡ lòng nói yêu anh để rồi giờ em buông tay. Theo người ta anh có hay, hạ qua rồi thu kia sang lá rơi mưa rơi mình anh nhớ em thôi. Ngày thêm nhớ ngày dài người ơi người ơi. Giá như anh là người vô tâm, chẳng yêu ai đến phút cuối, thì anh đã không buồn đâu vì vụt mất em. Người ơi em biết không, người vô tâm thì anh sẽ không cần bận tâm. Em cứ bước, em cứ đi, em cứ đến bên người ta. Nếu đã xem anh là một trò chơi thì ta chẳng còn gì để nói. Anh yêu em không phải vì bất cứ lý do gì, em chẳng phải lo. Lối đi em giờ chẳng cần anh thì anh cũng sẽ không màng, bởi vì đơn giản tình mình giờ đã phai tàn. Giá như anh là người vô tâm, chẳng yêu ai đến phút cuối, thì anh đã không bao giờ buồn đau vì em. Người ơi, nếu như anh là người vô tâm thì anh sẽ không cần bận tâm. Em cứ bước, em cứ đi, em cứ đánh bên người ta. Nếu đã xem anh là một trò chơi thì ta chẳng còn gì để nói. Anh yêu em không phải vì bất cứ lý do gì, em chẳng phải lo. Lối đi em giờ chẳng cần anh thì anh cũng sẽ không mang. Bởi vì đáng gian tình mình giờ đã phai tàn. Thật sâu vào đáy lòng để anh biết tình yêu của em chỉ là đùa vui, và anh chính là nhân vật kia ở trong vở kịch em đã viết nên từ lần đầu gặp nhau. Anh biết hết mà nhưng anh không nói ra vì yêu em. Anh cố xin chọn vai kia để em cảm thấy em đang được vui. Em biết không ngờ yêu ơi, sau những lỗi lầm anh mong em sẽ nhận ra và em sẽ thay đổi. Nhưng mà anh đã làm thật quá khó để anh quên người, khó để quên nụ cười. Bởi trong tim anh chỉ tồn tại mình em thôi, chẳng có một ai khác có thể lấp đầy những khoảng trống em bỏ lại nơi đây. Người nói dễ dàng, nói chia tay dễ dàng, khiến con tim anh không thể nào nhận ra em là một người con gái anh đã từng yêu thương. Sao xa là quá em ơi. Chạy theo những cuộc vui, tình ta giờ phải nhòa. Giờ anh biết làm sao để buông tay người mình yêu. Ngày sẽ nhớ nhiều thêm mình anh lê bước trong đêm. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau em lừa dối. Thật quá khó để anh quên người, khó để quên nụ cười. Trong tim anh chỉ tồn tại mình em thôi, chẳng có một ai khác có thể lấp đầy những khoảng trống em bỏ lại nơi đây. Người nói yêu anh dễ dàng, nói chia tay dễ dàng, khiến con tim anh không thể nào nhận ra em là một người con gái anh đã từng yêu. Sao xa là quá em ơi. Thời gian mãi sẽ không quay lại, mãi sẽ không quay lại. Bởi con tim anh chỉ tồn tại mình em thôi, chẳng có một ai khác có thể lấp đầy những khoảng trống em bỏ lại nơi đây. Người nói yêu anh dễ dàng, nói chia tay dễ dàng, tim anh không thể nào nhận ra em là một người con gái anh đã từng yêu thương. Sao xa là quá em ơi. ngày vẫn thế nhẹ nhàng trôi qua, buồn vẫn cứ ở lại bên ta. Tình giờ không có em như đôi mình đã, lời yêu em anh giữ mãi nơi tim, để khi lỡ mất nhau cứ đi tìm. Anh cứ nghĩ thời gian rồi sẽ quên, nhưng sao anh không ngừng nhớ đến. Cô đơn từng đêm trong những giấc mơ, hy vọng nào cho anh vẫn mong chờ. Sao mình không nói, cứ thế im lặng rời xa. Anh phải quên đi vòng tay cùng những ấm áp bao ngày, thấy em cười đùa bên ai. Anh đau đớn chết đi trong lòng, mưa ngoài kia thấy nước mắt tuôn rơi. Đơn phương là thế, luôn phía sau âm thầm. Dù cho ngày mai rồi đây ai có ai hay, sẽ không còn cùng nhau đi về nơi phía cuối con đường. Ta rồi sẽ hạnh phúc đúng không? Nhưng không cùng với nhau. lỡ mai này bên cạnh em không còn có ai cho em những nụ cười thì em ơi xin chớ khóc. Anh vẫn đứng ở đây, vẫn trước mắt em này, vẫn cứ thôi quen cũ, vẫn âm thầm quan tâm em. Nếu lỡ mai này bên cạnh em không còn ai sát vai thì anh nguyện chớ che em suốt quãng đường dài. Anh yêu tiếng cười của em, anh thích ngắm khi em hờn, anh yêu tất cả những thứ trong em mà em đang có. Từ khi gặp em anh mới biết thế nào là yêu, từ khi gặp em anh thấy trong anh đã thay đổi nhiều, biết yêu thương và lo lắng, sớt chia vui buồn khó khăn. Có lẽ vì thế em là một phần sống của đời anh. Xin em đừng khóc nhé, vì đã có anh ở bên em nữa mà. Cầm chặt tay em, lau nước mắt mỗi khi em rối hay hồng. Đừng buồn nữa nhé em, hãy vui vì bên em luôn có một người mang cho em nhiều niềm vui và hạnh sát vai thì anh nguyện chớ che em suốt quãng đường dài. Anh yêu tiếng cười của em, anh thích ngắm khi em hờn, anh yêu tất cả những thứ trong em mà em đang có. Từ khi gặp em anh mới biết thế nào là yêu, từ khi gặp em anh thấy trong anh đã thay đổi nhiều, biết yêu thương và lo lắng, sát chia vui buồn khó khăn. Có lẽ vì thế em là một phần sống của đời anh. Xin em đừng khóc nhé, vì đã có anh ở bên em nữa mà. Cầm chặt tay em, lau nước mắt mỗi khi em rối hay hồng. Đừng buồn nữa nhé em, hãy vui vì bên em luôn có một người mang cho em nhiều niềm vui và hạnh phúc. Từ khi gặp anh em mới biết thế nào là yêu, từ khi gặp anh em thấy trong em đã thay đổi nhiều, biết yêu thương và lo lắng, sớt chia vui buồn khó khăn. Có lẽ vì thế em là một phần sống của đời anh. Xin em đừng khóc nhé, vì đã có anh ở bên em nữa mà. Cầm chặt tay em, lau nước mắt mỗi khi em rối hay hồng. Đừng buồn nữa nhé em, hãy vui vì bên em luôn có một người mang cho em nhiều niềm vui và hạnh phúc. Đừng buồn nữa nhé em, hãy vui vì bên em luôn có một người mang cho em nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cho dù ngừng quay thì tình em vẫn mãi sẽ không đổi thay. Để giờ đây sao đôi tay người buông nhanh quá vậy, nỗi buồn chiếm lấy niềm vui đang ngỡ nơi đây. Và từng ngày trôi qua hình bóng em quá xa lạ, nhiều lần đã hứa sẽ không rơi mượt mặt nữa mà. Cuộc tình nghiệt ngã. Bao năm qua để rồi nước mắt vỡ òa, chờ hoài xa xôi, hạnh phúc chỉ đến thế thôi. Từ lâu anh biết trong trái tim em là hình bóng anh ta, chọn lý trí hay là con tim lúc này. Bàn tay qua bên chẳng thể liêu giữ trái tim em mơ lại. Đừng nhìn em hạnh phúc từ phía xa. Từng ngày qua anh vẫn ở nơi đây thầm và dõi theo em, vì anh biết anh còn yêu em rất nhiều. Cho dù ngừng quay thì tình em sẽ mãi không hề đổi thay. Để giờ đây sao đôi tay người buồn nhanh quá vậy, nỗi buồn chim lấy niềm vui đang ở nơi này. Và tình này trôi qua hình bóng em quá xa lạ, nhiều lần đã hứa sẽ không rơi nước mắt nữa mà. Cuộc tình nghiệt ngã băng qua để rồi nước mắt vỡ òa, chưa hoài xa xôi, hạnh phúc chỉ đến thế thôi. Từ lâu anh biết trong trái tim em là hình bóng anh ta, chọn lý trí hay là con tim lúc này. Bàn tay qua bên chẳng thể giữ được trái tim em ở lại. Đành nhìn em hạnh phúc từ phía xa xa. Từng ngày qua anh vẫn ở nơi đây thầm và dõi theo em, vì anh biết anh còn bàn tay qua bên chẳng thể níu giữ trái tim em mở lại. Đầy nhiên em đang trong tay bên anh. Từng ngày qua anh vẫn ở nơi đây thầm mà dõi theo em, vì anh biết anh còn yêu em rất nhiều. Và anh mong muốn khi ở nơi đây anh sẽ không quên em từng ngày. Mặc kệ anh đi, hôm nay anh sẽ sống mới thế nào. Người con gái anh tin, người con gái anh muốn chở che chính là em. ai cũng có những nỗi niềm riêng. Cuộc đời có mấy ai trọn vẹn. Em đừng khóc nhé em, vì giờ đây đã có anh bên cạnh em. Anh chẳng biết em của ngày xưa như thế nào, anh chẳng biết em yêu mai này sẽ ra sao. Chỉ cần biết bây giờ em vẫn luôn bên anh, người con gái anh yêu hôm nay chính là em. Chẳng cần biết em của ngày xưa như thế nào, chỉ cần biết em của ngày hôm nay. Người con gái anh yêu, người con gái anh tin, người con gái anh muốn chở che chính là em. Sẽ ra sao? Chỉ cần biết bây giờ em vẫn luôn bên anh, người con gái anh yêu hôm nay chính là em. Chẳng cần biết em của ngày xưa như thế nào, chỉ cần biết em của ngày hôm nay. Người con gái anh yêu, người con gái anh tìm, người con gái anh muốn che chở chính là em. Người con gái anh, người con gái anh tin, người con gái anh muốn chở che là sẽ đến bấy lâu nay anh không thể quên, như người mù cô lắng nghe nhịp tim. Và anh biết biết tình sẽ hết nếu quan tâm yêu thương về em, biết rằng mình không thể yêu em được lâu. Và anh ước có người tiếp bước sẽ yêu em như anh từng yêu, mang một cười ánh mắt ghi vào tim. Và anh luôn mong đi bất cứ đâu sẽ có người đi cùng, tìm bầu trời của xin đôi ta em nhé. Bình yên chưa lâu mưa ngâu sẽ đôi đến bất chợt xóa nhòa, chỉ còn lại nỗi đau trong màn đêm. Ngày anh buông tay vì em có cay, chắc suốt tình yêu này chẳng còn được ở bên quan tâm em nữa. Thì xin em xem thương đau chỉ như gió bất chợt xa rời, nhưng dòng đời dõi theo em hạnh phúc. Và anh luôn mong bất cứ đâu sẽ có người đi cùng. Tình bầu trời của riêng đôi ta em nhé, bình yên chưa lâu mà ngầu sẽ đôi đến bất chợt xóa nhòa, chỉ còn lại nỗi đau trong màn đêm. Ngày anh buông tay mi em khó cay, chắc suốt tình yêu này chẳng còn được ở bên quan tâm em nữa. Thì xin em xem thương đau chỉ như gió bất chợt xa rời, nhưng dòng đời dõi theo em hạnh phúc. Và anh luôn mong đi bất cứ đâu sẽ có người đi cùng. Tìm bầu trời của riêng đôi ta em nhé, bình yên chưa lâu mưa ngâu sẽ đôi đến bất chợt xóa nhòa, chỉ còn lại nỗi đau trong đêm mù khơi. Ngày anh buông tay em có cay, chắc suốt tình yêu này chẳng còn được ở bên quan tâm em rồi. Thì xin em xem thương đau chỉ như gió bất chợt xa rời, nhưng dòng đời dõi theo em hạnh phúc. Nhưng dòng đời dõi theo em hạnh phúc. Chỉ là hoang phí vì ai. Ngày trước khi em buông tay anh và bước đi xa rời anh, em chẳng giữ điều gì. Nhưng niềm tin kia đánh mất, hy vọng vụt tắt theo màn mưa. Em vội xa anh lạnh lùng, khoảng cách đôi ta đoạn đường đã quá xa, cũng chẳng thể nào hàn gắn ta quay về. Hãy nghe anh một lần, dù xa nhau mãi mãi, anh vẫn ở đây là người luôn phía sau, dõi theo đường em đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.